Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đánh nhau ầm ĩ rồi rời đi. Triệu Thục Hồng ở phía sau đi đến vẫn còn thấy sợ hãi. Vừa vỗ ngực vừa nói. Vừa rồi xém nữa là bị hù chết. Ngũ tiểu thư làm thanh kiếm gỗ này từ khi nào thế? Bị đánh bằng thanh kiếm đó cũng khá là dọa người đấy. Suýt chút nữa nàng ấy đã bị liên lụy. May mà bản thân chạy đi nhanh. Yến Lu Su mím môi cười một tiếng. Lắc đầu, không biết nữa, muội đói quá, chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Đã làm xong từ sớm cho muội rồi. Triệu Thục Hồng dịu dàng nói. Đang muốn hỏi muội, bưng vào phòng cho muội ăn hay sao? Ta làm nước trà ngâm gừng cho muội, một lát nữa phải nhớ uống nhiều một chút. Yến Ngu Su yên lặng, còn tưởng rằng Triệu Thục Hồng biết. Cũng đúng, chuyện ám sát Tuyên Vương này, nàng thấy càng ít người biết càng tốt. Thủy Úy là nô tỳ Tiêu gia, Triệu Thục Hồng thì khác. Nàng gật đầu, ăn trong phòng cũng được, mấy hôm nay không có khách khác. Triệu tỷ tỷ tự chơi mình ở đây đi. Nếu muốn vào thành thì có xe ngựa, nhưng nhớ là đừng ra ngoài một mình đấy nhé. Biết rồi, ta lớn tuổi hơn muội mà, thế nên đừng lo lắng. Triệu Thục Hồng cười ngượng ngùng rồi quay người đi ra. Thủy Mũi bưng bữa sáng vào phòng Yến Thu Su. Gian phòng của Yến Thu Su hơi lớn, là dựa theo bố cục của viện tử Tiêu gia, vốn dĩ nên có nhuyễn tháp cho Thủy Mũi gác đêm. Nhưng vì ở đây có ít nha hoàn nên Yến Thu Su để nàng ấy ngủ một phòng khác. Chú thích, nhuyễn tháp là cái giường mà người xưa thường ngồi để uống trà đàm đạo. Được làm bằng gỗ, dài hình chữ nhật, đủ cho một người nằm hoặc ngồi. Có thể gọi nó là cái ghế dài hoặc giường nhỏ. Lúc này, Tiêu Hoài Đình ngồi trên nhuyễn tháp. Giữa phòng còn có một bàn tròn dùng để ăn cơm. Vừa đặt thức ăn xuống, Thủy Bối đóng cửa lại, nhưng trong phòng vẫn đầy đủ ánh sáng. Yến Nu Du thấy bữa sáng trên bàn lập tức cảm thấy đói bụng. Ngài mau qua ăn đi, hôm nay có bún gạo và bánh cuốn. Yến Nu Du vui sướng tới đỡ Tiêu Hoài Đình. Người nào đó định nói mình có thể tự ăn, liền thức thời ngậm miệng lại, khẽ dựa vào người nàng để nàng đỡ ngồi lên ghế. Yến Du chia một phần nhỏ bún gạo vào chén nhỏ cho mình trước, còn lại đưa đến trước mặt Tiêu Hoài Đình. Hai món ăn này không khó nhai, có lẽ sợ chàng ăn không vô nên đã cho hai loại tương và một miếng bột ớt. Nàng vừa đặt chén của mình xuống, Tiêu Hoài Đình cầm thìa cho thêm vào chén nàng hai muỗng. Nhắc nhở, nàng chia cho ta nhiều quá. Yến Ngu Su nhìn qua. Lần này Thủy Mũi dùng bát lớn, đã vậy còn múc đầy bát, bên cạnh vẫn còn đĩa bánh cuốn. Nàng sợ lãng phí, chàng sẽ ăn không hết nên chia lại, chia đầy ắp chén của mình. Ngài ăn được không? Trước khi ăn, Yến Thu Su hỏi. Không thì ta sẽ đút cho ngài ăn. Không cần, ta tự ăn được. Tiêu Hoài Đình vội lắc đầu. Mặc dù tay trái không thuận nhưng vì tay phải thường bị thương nên dùng tay trái thành thạo hơn người thường nhiều. Chàng cầm đũa gắp bún gạo lên. Bún gạo không bị rơi xuống. Tiếp theo, chàng cúi đầu xuống hút một miếng lớn. Bún gạo nóng hổi bị hút vào miệng. Chắc vì nước dùng từ nước hầm gà. Chàng ăn ngon đến nỗi hai mắt bừng sáng vẻ thích thú. Vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy nữ tử trước mặt đang nhìn mình. Hơi ngượng ngùng, nàng cũng ăn đi, món này ngon quá. Yến Nu Du thấy Tiêu Hoài Đình có thể tự ăn nên cũng yên tâm. Cầm chén nhỏ múc bún. Hôm nay có bún tam tiên, nước dùng từ canh gà. Bên trong có tôm, nhưng vì không đúng mùa nên đổi thành nấm mà Yến Thu Su thích. Nước dùng nấu ra tươi đến mức đối phương phải cảm thán không thôi. Chú thích, tam tiên, là một món ăn Trung Quốc, thường được làm từ khoai tây, cà tím và ớt chuông xào. Các thành phần khác có thể bao gồm tỏi, hành lá, nàng nấu canh này rất ngon. hương vị bún gạo được nấu lên cùng lại càng ngon hơn. Sợi bún mềm đến nỗi gần như không cần nhai là đã có thể nuốt xuống bụng rồi. Cách chương